Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743: Ngóng trông nữ ma đầu đến. Chương 742: Ngóng trông nữ ma đầu đến. Giang Hạo thời gian qua bình thản. Sáng sớm tưới nước, buổi sáng quản lý linh dược, buổi chiều thì bắt đầu đi phiên chợ bày quầy bán hàng. Ban đêm trở về chế phù. Hiện nay đã không có chuyện gì cần hắn làm. Chỉ có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu Thanh này khó mà phản kháng đao treo tại trên đầu của hắn. Cái khác đều có thể trì hoãn. Thiên Hoan Các, Phong Hoa Đạo Nhân, Vạn Vật Trung Yên chờ đợi. Cũng có thể chờ về sau lại nói. Buổi tối hôm nay trở về. Giang Hạo nhìn một chút đeo tại bên hông đai lưng. Đã hoàn toàn cùng cái khác sáo trang dung hợp. Có thể nhìn xem nó hiệu quả. Hiện nay hắn có chiến giáp, hộ oàn, giày, chiếc nhẫn, tăng thêm đai lưng, liền có 5 kiện cửu thiên chiến giáp sáo trang, tổ hợp lên đến uy lực không tầm thường, nhưng là phần lớn là bảo mệnh dùng. Giám định, cửu thiên chiến giáp một trong đai lưng, 5 kiện chiến giáp năng lực tăng lên, các phương diện đạt tới phản hư cảnh giới, có thể phóng thích một đạo vòng phòng ngự, toàn diện phòng ngự chung quanh công kích. Thuật pháp, độc vật, nguyền rùa, đều khó mà đột phá. Lại là vòng phòng ngự. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mà lại là có thể phòng ngự các loại công kích vòng phòng ngự. Cho đến trước mắt, hắn phòng ngự đều là trực quan tính công kích. Khí độc cùng nguyền rùa chỉ có thể dùng thân thể hoặc là nguyên thần ngăn cản. Hiện tại có đai lưng. Chỉ ít phản hư cấp bậc cái này công kích. Rất khó đột phá. 5 kiện. Không biết hết thầy có bao nhiêu kiện. Giang Hạo cũng rất tò mò. Nếu là tập hợp đủ toàn bộ, quy lực sẽ là cái dạng gì? Đến lúc đó hiển lộ rõ ràng ra. Lại sẽ như thế nào? Mặc dù có chút chờ mong. Nhưng là muốn tập hợp đủ hẳn là rất khó. Chỉ có thể an tâm chờ đợi. Mấy ngày nay loại trừ thường ngày cần làm đồ vật. Không còn có sự tình. Linh Thạch cũng kiếm lời một chút. Nhưng vẫn là không có gặp được Lãnh sư tỷ hoặc là Đoạn Quan sư huynh. Tông môn yên tĩnh, để hắn cảm giác thật thoải mái. Bởi vì sẽ không đối ngoại động thủ. Người bên ngoài cũng đã nhận được một chút cơ duyên. Cũng không muốn bởi vậy bỏ lỡ tiêu hóa thời gian. Chưa bao giờ có an bình. Lặng yên giáng lâm, nhưng là Giang Hạo biết loại an tĩnh này. Rất dễ dàng bị Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đánh vỡ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tông môn cường giả nhiều một ít. Chỉ ít để hắn có cơ hội thoát đi. Hồng Vũ Diệp còn chưa tới. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thật lâu không có như vậy ngóng trông đối phương tới. Do dự một chút, Giang Hạo tại phiên chợ bán ra Thiên Hoàn Đan. 7.000 linh thạch, giá cả rơi mất. Bởi vì Thượng An đến, để rất nhiều người thu được cơ duyên. Các loại đan dược cùng phù lục đều tại hạ điều. Không chần chờ, hắn đi tới Tiết Liên Các. Sư huynh muốn cái gì? Dẫn đường tiên tử hỏi. Hắn nhận biết Giang Hạo là cái không tệ hộ khách. Mua chút lá trà. Dẫn đường tiên tử cười nói. Sư huynh muốn lá trà ta cũng có thể làm chủ. Có lẽ có thể giúp sư huynh đánh một chút chiết khấu. Thật sao? Giang Hạo trong lòng mừng rỡ. Sau đó nói. Cửu Nguyệt Xuân có thể tiện nghi nhiều ít. Dẫn đường tiên tử cười trả lời. Có thể hơi rẻ số lẻ. Đại khái mười mấy. Ngạch. Nguyên bản còn tại tự tin trả lời dẫn đường tiên tử sững sờ tại nguyên địa. Cảm giác mình khả năng nghe lầm. Liền hỏi câu. Sư huynh muốn cái gì lá trà? Cửu Nguyệt Xuân. Giang Hạo lặp lại một lần. Dẫn đường tiên tử sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lui về phía sau một bước. Cúi đầu cung kính nói, sư huynh mời đi theo ta. Giang Hạo cũng không thèm để ý biến hóa của đối phương. Hắn muốn biết có thể giảm giá sao. Bởi vì có chuyện nhờ Hồng Vũ Diệp, cho nên lần trước đáp ứng Cửu Nguyệt Xuân không dám qua loa. Không phải dễ dàng xảy ra vấn đề. Có một số việc đối phương nhìn như không thèm để ý. Nhưng mình không thể cảm thấy đương nhiên. Như thế liền sẽ đi hướng vô tận thâm uyên. Một lát sau, Giang Hạo rời đi Tiết Liên Các, lấy 19.500 linh thạch mua xuống một tiền Cửu Nguyệt Xuân. cách con thỏ treo lên lại xa một chút, còn lại 3.800.000 linh thạch, để cho người ta hơi có chút bất đắc dĩ. Kiếm 2 vạn, phải cần thời gian bao nhiêu? Trùng điệp thở dài một cái, Giang Hạo liền hướng chỗ ở đi đến. Có một số việc có chút khẩn cấp, không thể không tăng lên quyền trọng. So sánh một kiện bảo vật, hắn càng tin tưởng Hồng Vũ Diệp có thể đối phó Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Thời gian từng giờ trôi qua, đầu tháng 6, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Vô pháp vô thiên không có động tĩnh, Sơn Hải Kiếm Tông người càng không có rời đi. Bọn hắn tựa hồ đang chờ thi giới hoa mở. Nghe nói thì thần tông người đã đưa tới bái phỏng thiếp, không cần mấy tháng sẽ tới. Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt rời đi, giống như không có nghe khuyên. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Trong lúc đó, hắn nhìn cổ kim sách. Đây là một bản tự truyện sách, viết là một vị thiếu niên từ trên núi đi ra. Ngây thơ hắn đối thế giới ôm lấy mỹ hảo ý nghĩ, cuối cùng bị một nhà người giàu có hãm hại, suýt nữa bỏ mình. Từ đây quen biết thế giới này, mở ra hắn con đường trưởng thành. Về sau bị thư viện tiên sinh thưởng thức, gia nhập Thiên Văn Thư Viện. Đằng sau hắn một đường quật khởi, thế không thể đỡ. Trưởng thành về sau, hắn từ Tây Bộ đến Đông Bộ, lại từ Đông Bộ đi đến Bắc Bộ. Những năm này, hắn hỏi đường Minh Nguyệt Tông, hỏi Hạo Thiên Tông, hỏi Kiếm Sơn Hải Kiếm Tông, bại tận cùng thế hệ tất cả cường giả, trấn áp một thế, cuối cùng đi đến Nam Bộ, tại chân lý trước mặt dừng lại bộ pháp, đến tận đây không tin tức. Sau khi xem xong, Giang Hạo cảm giác đây chính là cổ kim thiên tự truyện, mà lại cuối cùng tại chân lý trước mặt dừng lại bộ pháp. Rõ ràng là về sau thêm, lật đến đằng sau, hắn lại phát hiện một câu, thời điểm gặp lại, ta đã là cũng không phải ta. Xem sách, Giang Hạo nghĩ đến trên tay mình ấn ký, luôn cảm giác tiến vào cổ kim thiên cạm bẫy, về sau phải cẩn thận một chút, về sau liền không có chuyện gì. Giang Hạo có chút nóng nảy, lại cũng chỉ có thể bình tâm tĩnh khí. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu tin tức, không tốt thu hoạch được, muốn tìm đến cửa vào càng là khó khăn. Thực lực yếu quả nhiên chính là phiền phức. Nếu là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát, duy nhất có thể lấy đánh cược chính là thi giới. Chỉ cần đi vào, liền có thể tránh né lần này kiếp nạn. Vấn đề là có thể hay không bình an đi vào. Oanh, ma quật chung, Trịnh Thập Cửu bọn người lại tiêu trừ một nhóm ma nhân, nhưng đều có chút mỏi mệt. Làm sao lại nhiều như vậy? Tân Ngọc Nguyệt cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn đến ma quật mấy lần, loại trừ trước đó ma nhân phản công, liền không có tình huống như vậy phát sinh. Nhiều lắm, thành quần kết đội ma nhân tại hướng mặt ngoài tới. So sánh phản công khẳng định ít, có thể đối so dĩ vãng nhiều không phải một chút điểm. Tiểu Ly ôm con thỏ không có động thủ qua, đều là sư huynh sư tỷ tại giết địch. Ngẫu nhiên có một hai con chạy tới, cũng đều là trọng thương. Hắn chỉ một chút liền chết, cảm giác không bình thường lắm. Muốn thông chi một chút tông môn, Trịnh Thập Cửu nói. Nhạc Du chau mày, quả thật có chút khó làm. Nơi này ma nhân không chỉ có nhiều còn mạnh hơn. Lúc này bọn hắn tại trong rừng cây, nhưng là nơi này rừng cây không nhìn thấy bờ giới, mấy người cũng không dám quá thâm nhập, không tốt lắm. Đoạn Vũ đột nhiên đứng lên nói, ta bố trí cảnh giác trận pháp đều bị đạp, có đại lượng ma nhân tại ở gần, phiền phức lớn rồi. Cảm giác một lát, Trịnh Thập Cửu chau mày nói, rút lui, trước tiên lui ra ngoài lại nói. Không có người có ý kiến, bởi vì ma nhân rất khó khăn đối phó. Hồi lâu sau, Đoạn Vũ thở dài nói, lúc đến đường thay đổi, hiện tại tìm không thấy trở về phương hướng. Giống, nơi xa đại lượng tiếng giống giận dữ truyền đến, tựa hồ ma nhân muốn vây quanh. Trịnh Thập Cửu thở sâu nói ra, bố trí trận pháp, nhìn xem có thể hay không ứng phó. Loại trừ Tiểu Ly, những người khác không dám chần chờ. Hết chương.